Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 1447, Quỷ Đầu Sơn Lão Phu Nhân chết. Bàn Tử tuét miệng nở nụ cười, toàn bộ thân thể khổng lồ như một cái linh hoạt hầu tử một dạng, nhảy lên một cái, rơi vào trên núi cao chót vót. Treo, cặp mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đã sớm làm ra động tác phòng ngự, bước chân lui về phía sau, thối lui đến rồi một chỗ đất trống, cả người trở nên cảnh giác. Muốn giết ta người rất nhiều, ngươi xem như cái thứ nhất dám như vậy cùng ta nói. Lâm Tiêu đồng dạng hồi lấy mỉm cười một cái, theo sau cả người như một con hổ một dạng nhìn đến Bàn Tử. Đi chết. Bàn Tử vung đến trong tay đao mổ heo, hướng về Lâm Tiêu bả vai bổ tới. Đao mổ heo trên lộ hết ra sự sắc bén, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu cắt chém thành hai nửa. Được, đến tốt, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Tiêu một tiếng quát to, cả người đau dương nhảy lên một cái, hai tay từ trường biến quyền, oanh giống như Bàn Tử kia bóng mỡ bụng. Hừ, nhìn thấy Lâm Tiêu dự định cấp một quyền của mình, Bàn Tử rên lên một tiếng, tia không tránh né chút nào, mặc cho Lâm Tiêu đánh vào trên bụng. Oanh, nắm đấm chân thật đánh vào Bàn Tử trên bụng, chấn động tới từng đoàn gợn sóng. Ha ha ha, vô dụng, bụng ta trải qua công pháp đặc thù cải tạo, một loại tổn thương đối với ta vô dụng, trừ phi... Bàn Tử kể chuyện đạo nhất một nửa, liền cũng không dám lên tiếng, sắc mặt cũng có bình thường sắc chuyển biến thành màu trắng. Theo sau một hơi đỏ sẫm máu tươi hướng trong miệng hắn phun ra ngoài. Làm sao có thể, làm sao có thể, người vậy mà có thể phá ta công pháp. Bàn Tử phát hiện mình thiết bố sam công pháp bị phá, cũng không quay đầu lại hướng về Quỷ Đầu Sơn chạy đi. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Quỷ Đầu Sơn gặp nhau bên trên, hy vọng ngươi có thể qua đi mặt toàn bộ cửa khẩu. Đối với Bàn Tử mà nói, Lâm Tiêu triệt để không còn tính khí. Hắn không có nghĩ tới cái này Bàn Tử bị ổi như vậy. Không đánh lại chạy, nhất định chính là một đóa hiếm thấy. Lẽ nào Quỷ Đầu Sơn người đều như vậy sao? Nhìn đến đã càng lúc càng xa Bàn Tử, Lâm Tiêu cũng đi theo đuổi tiếp. Chạy đi đâu? Một tiếng quát to, hơi nhún chân chừng một cái, cả người mạnh mẽ vọt tới trước, đuổi theo Bàn Tử yên tâm đi về phía trước. Thật may từ trước ta tại trên thân Bàn Tử giữ lại một cái ký hiệu, không thì thật đúng là dễ dàng bị hắn vứt bỏ. Không nghĩ đến đây chạy trốn công phu nhất lưu a. Lâm Tiêu đưa tay ở trên hư không nhấn một cái, một đạo màu vàng nhạt quỹ tích ra hiện trong không khí. Quỹ tích hẹp dài, như một đạo sợi tơ một dạng, dính líu Bàn Tử hành động phương hướng. Mượn ký hiệu này, Lâm Tiêu thoải mái liền có thể tìm được Bàn Tử. Một bên cẩn thận từng ly từng tí đem bản thân ẩn núp, một bên khôi phục mình thuận thế linh lực. Chiếu theo hắn phòng trừng, mãi mãi không được bao lâu liền có thể đến tới Quỷ Đầu Sơn tổng bộ. Không còn, Lâm Tiêu một đường đuổi theo, một cái đuổi kịp một cái lùn trên sườn núi, mới phát hiện, màu vàng nhạt tuyến vậy mà gãy. Bị phát hiện sao? Lâm Tiêu lặng lẽ nói ra, cả người hóa thành một vệt sáng hướng về đoạn gãy địa phương tiếp tục tiến lên. Không xong rồi. Không xong rồi, Tiểu Bàn bị người theo dõi, có người muốn đến chúng ta Quỷ Đầu Sơn, đối với chúng ta bất lợi. Quỷ Đầu Sơn trong, một chỗ bên trong huyệt động, ở một đám yêu quái, dẫn đầu chính là chỉ có một con mắt la sát, cầm trong tay tam xoa kích, không giận tự uy ngồi ở ghế đá trên. Vội cái gì, vạn nhất là vào núi đi. Ghế đá trên nam tử một hồi huyễn hóa ra bản thể, một hồi huyễn hóa ra thân thể, nhìn không rõ lắm hắn chân thực bộ dáng. Bàn Tử rất nhanh đã tiến vào trong núi. quỳ gái tại ghế đá phía dưới. Cứu cô, ta không được tại đến trông coi cửa vào rồi. Quá nguy hiểm, ngươi giao cho ta pháp thuật vô hiệu hóa công pháp. Căn bản vô dụng, đối phương một quyền thiếu chút nữa đem ta một mình xuyên thủng. Bàn tử nhớ lại lúc ấy phát sinh một màn, cả người hoảng sợ một hồi bộ dáng. Xung quanh yêu quái nghe được bàn tử mà nói sau đó, vì đó một sợ hãi. Muốn biết rõ toàn bộ quỷ đầu sơn lợi hại nhất phải kể tới bàn tử bụng rồi. Không e ngại bất kỳ pháp thuật, mà đi liền thân thể tổn thương cũng không sợ hắn vậy mà suýt chút nữa bị người đánh thủng. Đây là bực nào lực lượng, một lực phá vạn pháp, ngươi gặp phải cao thủ. Ghế đá trên nam tử thoáng cái liền đứng lên, nhìn về phía thạch cửa động, chỗ đó đang có một bóng người lắc lư. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi chính là vị kia một quyền đả thương bàn tử cao thủ đi. Quỷ đầu sơn đầu lĩnh chậm rãi đi xuống thềm đá, không sai, hắn là ta đả thương. Sao các ngươi sao muốn gọi lại sao? Lâm Tiêu khóe miệng mang theo yêu tà nụ cười, tuy rằng khuôn mặt vẫn nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt sắc bén mười phần. Không dám, bàn tử không đánh lại ngươi đó là hắn là phế vật, làm sao có thể cùng tiền bối đem so sánh. Quỷ đầu sơn dẫn đầu mặt không biểu tình nói ra, ta lần này đến không phải cùng các ngươi trả giá, mà là dự định gia nhập các ngươi quỷ đầu sơn. Lâm Tiêu chạy đến côn gỗ nói ra. Xung quanh yêu quái nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, rõ ràng biểu tình ngốc trệ, thật giống như nghe được một câu bất khả tư nghị mà nói. Làm sao ta gia nhập các ngươi? Lâm Tiêu lại một lần nữa dò hỏi. Gia nhập chúng ta là cần vốn phải thì phải yêu, hơn nữa còn cho chúng ta thập đại trưởng lão đồng ý mới có thể đi vào đến. Người ta cảm thấy, đầy mặt râu ria trưởng lão lời còn chưa nói hết liền bị thủ lĩnh đánh gãy. Được rồi, ở tại lỗi trưởng lão, người chính là ít nhiều gì phải cho người trẻ tuổi chừa chút niệm tưởng. Người loại này đem chúng ta điều kiện nhập môn nói tới cao như vậy, vậy bên ngoài nếu mà tại mang đến người, chúng ta làm sao có thể để cho hắn tiến vào chúng ta? Quỷ đầu sơn mọi người cũng đều gật đầu một cái. Đồ đầu lĩnh nói rất đúng, chúng ta hẳn hạ xuống một ít tiêu chuẩn. Mấy năm gần đây, có thể đi vào chúng ta quỷ đầu sơn không thể nghi ngờ không là cường giả. Thế nhưng nhiều chút nhỏ yếu đâu, muốn đi vào gần như không có khả năng. Lâm Tiêu không nói gì, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ đợi vị này đồ đầu lĩnh gật đầu. Chỉ cần hắn gật đầu, mới có thể chân chính gia nhập trong đó, trở thành quỷ đầu sơn một thành viên. Từ khi tiến vào quỷ đầu sơn, Lâm Tiêu liền phát hiện mảnh đất này thần bí. Chọn tòa trong núi lớn là khoảng không, muốn đi vào liền phải nhất định phải tiến vào quỷ đầu sơn. Từ lối vào tiến vào, phóng túng. Ta quỷ đầu sơn quy củ làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi. Làm chúng ta nơi này là cái gì? Mọi người ở đây đều gật đầu đáp ứng thời điểm. Ngoài hang động mặt vào một cái lão phụ, nổi giận đùng đùng đi vào. Hướng về phía đồ đầu lĩnh chính là một cái tát tản đi. Lão phu nhân, lão phụ nhân, không phải đồ đầu lĩnh có đồ đầu lĩnh muốn đánh. Ngươi không được ngăn trở hắn. Một ít quy thuận Tô Thiên Tuyệt người, đương nhiên phải giúp đỡ hắn nói chuyện. Hôm nay nhìn như toàn bộ quỷ đầu sơn là đồ bang giúp đang nói chuyện, kỳ thực sau lưng của hắn có một cái thật mạnh mẫu thân. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng mà hai người quan hệ chính là thật là mẹ con quan hệ. Ta nói không đồng ý liền là bất đồng ý. Ta quỷ đầu sơn quy củ bắt đầu từ hôm nay, bất luận kia đồng lứa người đều không được cho ta sửa đổi, không thì ta lấy hắn thử hỏi. Lão phu nhân chày đến một cái màu nâu sậm bằng gỗ quải trường, cốc cốc cốc đánh trên mặt đất, phát ra rối loạn âm thanh. Lâm Tiêu mới đầu cũng không có cẩn thận nghe, nhưng mà ở phía sau hắn rốt cuộc dừng hiểu rõ, đây cổ nhịp điệu bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.